xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2768, vui vẻ quả. 2. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát ký ức rất ngắn, bên trong ghi chép sự tình cơ bản đều là vui vẻ sự tình. Đường quả sống nhờ đến cỗ thân thể này cũng không có cảm giác bao nhiêu không vui, trừ ngay từ đầu thân thể có chút dầu dĩ cùng kiềm chế khó chịu, mặt khác hoàn toàn không có cái gì không tốt tình huống. Nhớ lại thả người nhảy xuống đi một tích tắc kia, nàng đầu óc là một mặt hỗn độn, cơ hồ không có cảm giác gì. Túc chủ đại đại, ta nhìn hồ đồ. Túc chủ đại đại, ngươi có phát hiện cái gì sao? Không có, hệ thống có chút thất vọng. Túc chủ đại đa số không có phát hiện cái gì, xem ra lần này cùng lúc trước đều không giống. Rất nhanh hắn lại không lo lắng, có túc chủ đại đại tại coi như chuyện này tràn đầy. Các loại bí ẩn cũng sẽ giải quyết. Nguyên chủ nghề nghiệp là một cái tranh minh họa sư, hiện tại niên kỷ bất quá 23 tuổi. Tại tranh minh họa sư ngành nghề này bên trong, đã có chút danh tiếng. Tìm nàng hẹn bàn thảo người rất nhiều, vì lẽ đó, dù cho nàng xuất thân không phải cái gì đại phú đại quý tháng ngày còn là qua thật dễ chịu. Nguyên chủ còn có một cái bạn trai, hiện nay vẫn tồn tại nam nữ bằng hữu quan hệ, bạn trai tên gọi Tề Vân Phong, là một vị có chút danh tiếng tiểu thuyết khoa huyễn nhà. Hai người kết bạn, ngay tại ở Tề Vân Phong lúc trước cùng nguyên chủ hẹn bàn thảo, nghe nói là rất thích nàng họa phong. Bởi vì nguyên chủ cũng là một cái tiểu thuyết khoa huyễn mê, đúng lúc là Tề Vân Phong một cái nho nhỏ fan hâm mộ. Vì lẽ đó Tề Vân Phong cùng nguyên chủ hẹn bàn thảo, phi thường thuận lợi, cơ hồ là lập tức. Liền hẹn lên, thông qua hẹn bàn thảo chuyện này, hai người nhận biết. Lúc trước liền nói, nguyên chủ tại trong mắt mọi người là một cái vui vẻ quả. Giống Tề Vân Phong dạng này nghề nghiệp tiểu thuyết khoa huyễn nhà, tại sáng tác thời điểm, khẳng định lại bởi vì linh cảm cùng với đủ kiểu vấn đề kẹt văn, không có đầu mối dạng này đều là chuyện thường ngày. Đối với một cái Tề Vân Phong đến nói, kẹt văn, ngay tại viết tiểu thuyết không có đầu mối, là một kiện khiến người phi thường sụp đổ sự tình. Nhưng kể từ cùng nguyên chủ quen biết về sau, hắn kẹt văn thời gian liền thiếu đi. Bởi vì hắn luôn có thể theo nguyên chủ nơi này, tìm tới mới linh cảm, để kịch bản nhanh chóng tiến hành tiếp. Tề Vân Phong ưa thích nguyên chủ họa phong, nguyên chủ còn có thể trợ giúp nàng, vì lẽ đó đối nàng phi thường thưởng thức. Nguyên chủ thưởng thức cũng là Tề Vân Phong tài hoa, một tới hai đi, hai người liền thích nhau. Cho tới bây giờ, hai người đã tốt một năm, bất quá hai người đều là cuồng công việc. Cơ hồ thảo luận đều là tiểu thuyết tranh minh họa, một chút nghiệp nội bát quái sự tình. Nguyên chủ không có lấy tiến một bước sự tình, Tề Vân Phong cũng không có lấy. Giống như bọn hắn tình yêu, giới hạn tại đây. Mặc dù, bọn hắn cũng sẽ tiến hành bình thường hẹn hò, nhưng từ đầu đến cuối kém chút cái gì. Tề Vân Phong mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc, vội vàng cấu tứ mới kịch bản, vội vàng tra tư liệu, vội vàng tham gia các loại hoạt động. Cùng nguyên chủ ở chung một chỗ, không quản là nói chuyện phiếm, còn là hẹn hò, bọn hắn cơ hồ trò chuyện còn là những thứ này. Theo những ký ức này bên trong, đường quả đều không thể phán đoán cái này. Đến hai người ở chung một chỗ, đến tột cùng có hay không liên quan tới một chút xíu tình yêu đồ vật. Muốn nói nguyên chủ không thích Tề Vân Phong không đi, chỉ cần Tề Vân Phong không có linh cảm cần gì tư liệu, nàng liền là thức đêm, đều sẽ giúp hắn tìm đến. Hắn kẹt văn, nàng liền vắt hết óc giúp hắn muốn chút lật xem trong ngoài nước tiểu thuyết khoa huyễn, để cầu giúp hắn tìm tới bước kế tiếp đường. Tề Vân Phong có thích hay không nguyên chủ, đối nàng có hay không tình yêu, đường quả không phải người trong cuộc bây giờ còn chưa có tiếp xúc qua kỳ thật cũng không biết rõ. Tề Vân Phong cái này người, vẫn thật là đàm luận nguyên chủ cái này bạn gái. Cách chương.